Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 63. Nó chạy xuống, nhưng không thể chèn nổi từ sân khấu ra chỗ chị với anh Phong nhanh được, vì lúc này đám cổ động viên quá khích đang ùa lại gần sân khấu để tranh giành hoa do lớp nó thả xuống dưới tạo hiệu ứng. Đến khi chen được chỗ đó thì chị đã không còn ở đó nữa. Tìm kiếm xung quanh vẫn không có. Chợt nhận được tin nhắn: nhóc ra ngoài cổng trường đi. Nó chỉ ào ra cổng, không quên quay lại nói với nhỏ Hân đang ngồi trên ghế đá: chờ chút nha. Ra đến cổng, chị và anh Phong đang ngồi trong xe đậu trên vỉa hè cách trường một khoảng. Ngồi vô xe, chị trêu liền: nhìn cái mặt ca sĩ nhóc con ngố thế sợ. Hít, gùng muốn chết, còn lè lưỡi chọc nhóc nữa. Muốn gì? Nó đưa tay nhéo cái mũi đang nghinh nghinh ra với nó: em hát hay đó mờ, ít nhất hơn bà cô này. Xí, ai là bà cô hả tên tài xế kia? Người im nha. Rồi rồi, bọn em. Ủa, sao hai người ra đây chi vậy? Ở đó nhiều người cứ nhìn hoài, ngại nên chị bắt Phong ra đây liền đó. Ừ, ai biểu hai người nổi quá chi. Hi hi, chị nữ hoàng của nhóc con mà, tại chị đẹp đó. Trời, tự tin thấy sợ luôn. Kệ chị nha. Rồi giờ sao, anh chị tính làm gì? Chị phải về nè, chán ghê luôn. Mami gọi kêu về. Vậy hả? Thôi bữa khác, tại nhóc hôm nay sợ, tụi lớp nhóc không chịu thả cho nhóc đi nữa nè. Ừ he, vậy bữa khác chị với Phong rủ nhóc đi chơi hen hen. Lâu rồi không được đi chơi đó. Ừ, vậy khi nào rảnh nói cho nhóc biết. Thôi, chị về nhóc vào trong đi. Ủa mà chú về bằng gì? Hay chú Phong qua chở nhóc mờ về đi Phong? Cũng được, em chờ anh đưa Phương về đã. Anh Phong quay đầu lại nói: thôi thôi, vậy mất công lắm. Có gì nhóc có vàng mấy đứa trong lớp cũng được mà, không sao đâu. Thiệt không? Ờ, vậy cũng được. Có gì gọi cho chị nha. Chị bắt tài xế điên điên kia quay qua chở nhóc về. Hi hi. Ai điên hả cô kia? Tôi cho cô đi bộ về nha. Hứ hứ, dám không? Ta là nữ hoàng, hai người không có quyền cãi. Chóng mặt với chị, lúc nào cũng thích làm nữ hoàng, lúc nào cũng như con nít. Ít nhất là trước mặt nó và anh Phong. Xe anh Phong đi rồi, nó đi trở vào lại gần nhỏ Hân ngồi xuống. Nè, uống đi. Chạy đi đâu vậy? À, có anh chị bạn lại coi diễn ra chào một tiếng. Ủa, chịu lên đây bằng gì? Đi xe buýt. Sắc, sao đi xe buýt? Đồ khung. Sao la nữa trời? Không la sao được, giờ còn xe nữa đâu cho mấy người về. Hết giờ xe chạy rồi. Sặc, nó nhìn lại đồng hồ. Mèn ơi, vụ này nó hỏng biết. 9 giờ mất tiêu rồi còn gì. Thôi xong. Hít, chắc phải tốn tiền xe ôm về rồi. Chưa nghe nói lớp nó đi đủ cặp không có dư xe. Đánh vào vai nó một cái, nhỏ Hân cười. Nhìn cái mặt lo lắng, ngố chưa từng thấy. Chú đi chung với tôi nè. Ờ hen, đúng rồi, nhỏ Hân lên đây một mình mà. Mừng quá, nó quên mất nó cầm lấy tay nhỏ bắt lia lịa. Ừ, đúng rồi, he he, cảm ơn nha. Nhỏ Hân nhìn nó, mắt tròn xoe ngạc nhiên vì cái hồn nhiên bất tử của nó. Phù, đúng là đêm nay tinh thần nó hơi run vì bị đứng diễn trên sân khấu. Đang lúng túng vì tự nhiên bắt tay con gái người ta thì chuông điện thoại reo lên cứu nó một bàn thua trông thấy. Là Thi. Alo, anh diễn xong chưa? Ừ, mới hát xong. Hi hi, hay không? Tạm ổn, gùng muốn chết. Người lạnh lùng vậy mà cũng run nữa hen. Sao không? Tại không quen mà. Tiếc ghê, không được thấy tình ngốc hát trên sân khấu. Ai ngốc? Hi hi, không biết, hỏi chi. Giờ anh về chưa? Đang chuẩn bị về. Ở đây ồn quá, không thích. Vậy về sớm ngủ sớm hen. Biết rồi. Nè, cũng đừng thức khuya nha, ngủ sớm luôn đi. Đang nằm ôm ngoại nè, chút ngủ liền. Giữ ấm nha, cúp máy nha. Hi, bye anh, ngủ ngon. nghe điện thoại xong, nó ngồi thả mình dựa vào ghế thở phì. Đúng là căng thẳng thiệt. Hát xong, giờ ngồi im giữa không khí ồn ào xung quanh. Dù sao tâm lý nó cũng thoải mái hơn. Nhỏ hơn ngồi kế bên không làm gì, chỉ im lặng nhìn nó và uống nước. Được một lúc, nhỏ lên tiếng. Sao rồi? Không coi thì đi về. Ừ cũng được, thôi về. Chìa khóa xe nè, dẫn xe ra đi. Nó dắt xe ra, khẽ nhắn một tin nói với nhỏ phó phòng trào về trước, rồi đi thẳng ra cổng. Lẽ ra nó phải ở lại để chờ công bố giải thưởng luôn, nhưng thôi về sớm để còn nghỉ ngơi. Nó chẳng thích chỗ đông người cho lắm, với lại đi nhờ nhỏ hơn. Dù gì cũng nên về sớm để nhỏ hơn còn về nhà chứ. Nhỏ nói đường về nhà nhỏ hay có cướp mà. Ra đến cổng, Hân leo lên xe ngồi, rồi nhỏ nói nhỏ. Kiếm gì ăn đi, đói bụng. Nhỏ nói nó mới nhớ, chiều giờ chưa ăn gì. Ăn hả? Ăn ở đâu giờ? Vậy đi ăn KFC nha. Ở đâu? Không có biết đường. Chạy đi, chỉ cho. Làm như đứa con gái nó cũng thích ăn KFC hay sao ấy nhỉ? Bởi vậy, suốt thời gian đó, nó bị đầu độc KFC nên mãi tới giờ, tự nhiên cũng thích ăn KFC luôn. Ghé qua một quán KFC gần đó, nó rụt rè đi theo nhỏ Hân vào cửa hàng. Vì đây cũng chỉ mới là lần thứ hai nó đi ăn KFC, lần đầu tiên nó đi với chị. Theo trí nhớ nó, chị biết mỗi một phần combo giống lần trước chị gọi cho nó. Nhỏ Hân cũng vậy, lần này nó chủ động trả tiền, nhưng nhỏ Hân không cho. Bạn bè, chia hai đi hen, không ai bắt mấy người ga lăng đâu. Xong nhỏ đi thẳng lên lầu, còn nó đứng chờ lấy KFC rồi bê lên trên. Nhỏ chọn một chỗ ngồi sát cửa kính có thể nhìn xuống đường. Sau một hồi vật lộn với cây dao và nĩa mà chẳng ăn được chút gà nào ngoài miếng bột rơi ra ngoài, bực mình nó sử dụng tuyệt chiêu năm ngón cho nhanh. Nhỏ hơn vẫn ăn bằng dao nĩa một cách thành thạo, nhìn nó trề môi, đổ dơ. Chẳng nói gì, nó im lặng ăn. Công nhận lần này ăn thay đỡ chán hơn lần đầu tiên, chứ gạo ở đây làm sao ngon bằng loại gạo dưới quê của nó. Ăn trong im lặng, và thi thoảng nhỏ hơn chỉ chê bai hay nói một điều gì đó vu vơ, cho có không khí một tí rồi thôi. Đúng là với nó, chẳng có cuộc hẹn hò nào vui vẻ cả. Tất cả đều nhàm chán vì nó rất dở nói chuyện. Những người cảm thấy thân thiết, yêu thương nó toàn là những người có thời gian tiếp xúc và quan sát nó lâu dài, chứ không phải một hai lần mà gây ấn tượng.